Thú tu thành thần, chương 261, thiên nguyên biến động. Góc truyện audio.com. Băng thần cố gắng hết sức thì gần một tiếng đồng hồ sau mới có thể làm xong. Hắn chuẩn bị bưng đồ ăn ra thì Tử Lan cùng Tử Mộng đi vào, gương mắt hoảng sợ nói. Băng thần, ta có cảm giác con gái của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Hắn nghe hai nàng nói thì sắc mặt chợt biến. Cả hai người đều mang huyết mạch yêu thú, thế nên rất nhạy cảm với nguy cơ. Còn con gái các nàng thì Tử Mộng có Mộng Phì. Còn hai chị em Trình Vân, Trình Lan thì là cốt nhục của Tử Lan. Không lẽ thiên nguyên đại lục xảy ra vấn đề gì rồi? Băng thần bắt đầu suy nghĩ. Hai vũ trụ lồng vào nhau, theo như hệ thống nói thì từ thượng đẳng vi diện trở xuống đều sẽ xuất hiện tân sinh. Trước kia tân sinh lại xuất hiện ở phế tinh mà thôi. Đã như thế thì chắc chắn thiên nguyên đại lục phát triển không thể nào ra khỏi thượng vị vi diện. Hắn nhíu mày một cái, sau đó ánh mắt hoảng sợ nghĩ ra một khả năng. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến hắn cảm thấy rất lo sợ vô cùng. Bỗng một luồng sáng nhỏ bay tới tay hắn ta, sau đó quấn lấy đầu ngón tay. Vẫn là vô hạn giới chỉ nhưng khác đi rất nhiều. Nhưng đây không phải lúc để hắn ta quan tâm chuyện này. Trong thần thức của băng thần 10 món bảo vật đã tập hợp đủ. Thiên thư lo lắng nói. Từ thượng đăng vi diện trở xuống lúc này thời gian đều đã đồng bộ với nhau. Không những thế, quái vật của vũ trụ kia đang không ngừng giáng thế xuống chỗ chúng ta. Các vi diện thì đang mở rộng với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Thiên nguyên đại lục đang gặp chuyện tương tự, chúng ta cần nhanh chóng mở trận pháp để cho chủ nhân đi về bảo vệ cho thân nhân của hắn, nếu không thì phiền to, hắn tính tình chúng ta cũng biết, làm sớm thì sẽ tốt hơn. Không có ai phản đối cả, vô hạn giới chỉ cũng đã trở về thì không còn gì phải lo lắng hết cả. Mở trận pháp rất dễ dàng, bây giờ thì phải giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ bảo vệ, yêu cầu, bảo vệ thành công tất cả những người thân nhân đang ở thiên nguyên đại lục. Thưởng, nhiệm vụ hồi sinh Mai Hân tiến độ. 5, phạt, 0, 3 tiếng sau sẽ mở ra không gian thông đạo mời ký chủ tìm lực lượng trợ giúp. Thực lực giới hạn phong đê đỉnh cao trở xuống. Băng thần giật mình quay qua hai cô nàng nói. Tử Lan, Tử Mộng, 3 tiếng nữa chúng ta quay về thiên nguyên. Các nàng đợi ở đây, ta tìm thêm trợ giúp. Hắn ta đi ra ngoài, sau đó tới phòng của Hương Thiên Ánh. Lúc này nàng đang rất chuyên tâm luyện công pháp nguyên khí của thiên nguyên. Băng thần đi vào thì nàng mở mắt ra nhìn hắn. Lúc nào nét mặt của băng thần có thể nói là xấu xí vô cùng. Trước đến giờ nàng luôn thấy hắn ta bình tĩnh nắm hết mọi thứ. Chưa từng thấy vẻ lo lắng tồn tại bao giờ cả. Nàng đứng lên hỏi, băng thần có chuyện gì thế? Băng thần thở ra một hơi rồi nói. Quê hương của ta gặp hiểm nguy. Ta cần phải trở về, nhưng nguy hiểm lần này thực lực của ta chưa chắc đã đủ thể nên rất cần sự giúp sức của nàng. Nhưng thật quá nguy hiểm thế nên nếu không muốn nàng có thể không đi ta sẽ không trách. Hương Thiên Ánh mỉm cười nói. Huynh nghĩ ta là dạng người gì thế? Lúc nào đi gọi ta một tiếng. Băng thần gật đầu nói, thế thì cảm ơn ngươi rất nhiều, để ta gọi thêm hai người nữa rồi chúng ta đi. Hắn bấm điện thoại gọi cho Tô Linh cùng Loan Phượng, thực thi kế hoạch trước thời hạn. Một tiếng sau tập hợp tại phòng khách sạn hôm trước, Loan Phượng hơi sững sờ sau đó nói, được, chúng ta làm ngay, 10 phút nữa Tiểu Vũ sẽ nhận được thông báo tử nạn của chúng ta. Băng thần áy náy nói. Thật xin lỗi các ngươi, vì sự ích kỷ của ta mà các ngươi phải bỏ đi thân phận địa vị hiện tại. Loan Phượng nhỏ giọng nói. Không có gì, dù sao chúng ta vẫn có thể dùng phương thức khác ở bên con cái của mình, còn được ở bên ngươi một cách quang minh chính đại thì còn gì tốt hơn. Băng thần không nói thêm gì nhiều, hắn ta cùng Hương Thiên Ánh ra ngoài đại sảnh. Hắn nhìn mọi người một lần sau đó đi ra tủ lạnh dán một tờ giấy ghi chú, rõ ràng hắn ta đi có việc. Không biết khi nào sẽ trở về. Phi thuyền khởi động, hai người đi tới khách sạn hôm trước hắn cùng ba cô nàng điên đảo. Tới nơi thì đã thấy Loan Phượng, Tô Linh đợi sẵn ở đây. Băng thần mỉm cười nói. Chúng ta đợi đến thời gian rồi trở về quê hương của ta. nơi đấy đang bị quái vật của tân sinh tràn xuống, mọi người cùng ta tới đấy cứu lấy bọn họ. Hai người nữ nhân gật đầu. Đối với bọn họ, băng thần là trời cũng là đất, hắn nói gì họ cũng nghe cả. Hương Thiên Ánh thì hơi ngạc nhiên bởi nàng nhìn bọn họ có chút quen. Nàng hỏi, hai người này ta đã gặp ở đâu chưa nhỉ? Hai nữ lắc đầu cười nói. Chào, ngươi quên giới thiệu bọn ta hai cái tỉ muội tên là Băng Phượng cùng Băng Linh. Rất hân hạnh được gặp mặt. Tử Lan cùng Tử Mộng cười thầm, cách này trước kia không phải bọn họ đã dùng rồi hay sao? Bọn họ còn lạ quái gì? Cũng không trách hai người kia, chỉ có thể trách cái này oan gia mà thôi. Hai tiếng sau, băng thần nhắm mắt lại mở ra miệng nói. Tới lúc rồi. Cùng lúc đó một thông đạo to lớn mở ra. Băng thần lập tức lao vào. Năm người nữ nhân cũng lập tức lao vào bên trong. Hít sâu một hơi, mọi người ai cũng biết rằng một hồi đại chiến đang đến gần. Băng thần mở bảng chỉ số của mình ra xem. Tính danh, băng thần, thực lực, yêu hoàng cửu trọng, huyết mạch, thập nhất vĩ hồ đế, thần đế huyết mạch, thể chất, đế vương vạn đạo thể, thần đế thể chất, đẳng cấp, 19, lực lượng, 7 triệu, tốc độ, 6 triệu, trí lực, 80, thiên phú, 200, vận khí 100.000, công đức, 0, long mạch, 0, hồn lực, 50.000. Pháp lực, 50.000, mị lực, 150, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp. Khí chất, gia thế, tín ngưỡng lực, 150.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng. Vạn nhân sùng bái, nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, 3.000, 200.000, danh hào, đế vương thần. Không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ, chịu 100 áp chế. Nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 29-50, truy tìm và thuyết phục, 5, chinh phục Thủy Nguyệt, 80-100, chinh phục Long Tộc, bảo vệ, thở ra một hơi, băng thần thầm nghĩ. Mình còn quá yếu, cách chương.